Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 25, góc truyện audio.com. Đối với Giản Nhất Lang, đến trường dễ dàng hơn nhiều so với việc ngụy trang đối mặt với Tần Xuyên ở nhà. Cô ấy có nhiều thời gian hơn để làm việc riêng của mình. Lão sư không đòi hỏi cao và sẽ không nhìn chằm chằm vào cô ấy mọi lúc. Điều này dễ hơn nhiều so với việc che giấu Tần Xuyên. Giản Nhất Lăng về cơ bản cả ngày không rời chỗ ngồi nhiều. Và bận rộn trong giờ giải lao giữa các tiết học, các bạn trong lớp hết lần này đến lần khác nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Nhưng thật ra không ai dám lên gây sự với Giản Nhất Lăng. Lúc này trên diễn đàn của trường lại xuất hiện một bài đăng mới cực hot. Tựa đề, Giản Nhất Lăng đã trở lại trường. Hậu trường của muội muội ác độc lớn như thế nào? Lầu chủ nói rằng hôm nay Giản Nhất Lăng đã đi học trở lại. Với một bức ảnh chụp lén Giản Nhất Lăng được chụp từ một góc nào đó ở phía sau. Trong ảnh, trang phục của Giản Nhất Lăng rất đơn giản. Áo trắng và quần đen. Không trang trí thêm hoa văn. Tóc buộc đơn giản thành đuôi ngựa gọn gàng. Sạch sẽ, lầu 2, chấm, thật sự là ghê tởm. Nhìn thấy cô ta hiện tại cố ý ăn mặc đáng thương như vậy. Giả bộ vô tội sao? Lầu 3, đúng, đúng vậy, che giấu tâm của sói xám. Giả làm tiểu bạch thỏ. Nôn, lầu 4, thật sự không biết trường học nghĩ như thế nào. Loại người có xu hướng bạo lực như vậy lại cho đi học trở lại. Họ không sợ nàng làm ra chuyện hung ác sao? Giận dữ, lầu 5, tôi hoảng sợ, vừa nhìn thấy cô ta thì phải đi đường vòng. Nhất là khi nhìn thấy cô ta ở cầu thang. Tôi phải cẩn thận, ba mẹ tôi chỉ có mỗi tôi là con một. Họ vẫn đang đợi tôi chăm lo cho họ tuổi già. Tội nghiệp ba ba, lầu 6, tôi nói, trường học có nhìn thấy ý kiến của chúng tôi không? Tại sao mọi người lại cho Giản Nhất Lăng quay về trường? Lầu 7, lầu 6, không nghĩ tới, hậu trường của Giản Nhất Lăng. Lầu 8, lầu 7 là sai rồi. Không liên quan gì đến việc hậu trường có lớn hay không? Phải đổ lỗi cho Giản gia của họ, người bạn cùng lớp đáng thương Giản Duẫn Náo đã bị em gái đẩy ngã. Mà cha mẹ anh ấy vẫn đang bảo vệ cô em, nạn nhân còn không làm gì được, huống chi nhà trường, ngay cả cảnh sát cũng không thể kiểm soát được. Lầu 9, 8D, PD, Giản Duẫn Náo đừng khóc, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn, chúng tôi thật sự ủng hộ bạn vĩnh viễn. Mặc dù diễn đàn khuôn viên của trường cần đăng ký và đăng nhập bằng thông tin học sinh của trường. Thông tin cá nhân thật sau khi đăng nhập sẽ bị ẩn và biệt hiệu được sử dụng thay thế. Khi bạn bình luận, bạn không biết ai là ai. Vì vậy bạn không cần phải lo lắng về việc tiết lộ danh tính thật của. Hồ Kiều Kiều thấy các bài đăng ngày càng phổ biến và sau đó ngày càng có nhiều bình luận hơn. Cô hơi lo lắng, vì vậy. Cô cẩn thận chọc vào cánh tay của Giản Nhất Lăng bên cạnh. Sau đó đẩy điện thoại di động của mình sang bên cạnh Giản Nhất Lăng để cô ấy có thể nhìn thấy những lời nói không tốt trên mạng đối với cô. Hồ Kiều Kiều thận trọng nói. Không phải cậu làm, cậu có muốn giải thích với mấy người trên mạng không? Giản Nhất Lăng nhìn xuống màn hình điện thoại di động của Hồ Kiều Kiều. Những ý kiến thảo luận lần phía trên thật kỳ lạ và ngay cả phong cách ăn mặc cũng có thể trở thành tiêu điểm cần thảo luận. Giản Nhất Lăng nhận thấy rằng người chủ trì bài đăng mới chính là người đã tiết lộ rằng kẻ đẩy Giản Duẫn Náo bị thương là Giản Nhất Lăng. Điều này đã thu hút sự chú ý của Giản Nhất Lăng. Vốn dĩ cả trường chỉ biết Giản Duẫn Náo bị thương. Không ai nghĩ đến Giản Nhất Lăng. Nếu không nhờ lầu chủ này nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra, mọi người sẽ không liên tưởng Giản Nhất Lăng với việc Giản Duẫn Náo ngã cầu thang. Hồ Kiều Kiều cẩn thận quan sát biểu hiện của Giản Nhất Lăng, và thấy rằng cô ấy nghiêm túc nhưng không tức giận. Vì vậy, cô ấy nhỏ giọng thuyết phục, tại sao cậu không giải thích với họ, cậu không nói ra thì họ sẽ nghĩ rằng cậu cắn rứt lương tâm. Cảm ơn, Giản Nhất Lăng cảm ơn Hồ Kiều Kiều, nhưng từ chối cô, tôi không giải thích được. Giản Nhất Lăng không nghĩ sẽ có kết quả gì khi lên mạng tranh luận với họ. Nhìn thấy Giản Nhất Lăng thực sự không muốn giải thích, Hồ Kiều Kiều không thể nói thêm gì nữa. Quay đầu làm việc của mình, Cách chương.